Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 600, đáy lòng sóng biển ngập trời. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Quả nhiên, trong đại sảnh ngồi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Gặp Tô Trần đi đến, đều đứng lên đến, Tô tiểu tử, còn tốt ngươi kịp thời trở về. Tần Chính Trung cũng đứng lên đến. Cười nói, nhẹ nhàng thở ra, mà Tô Trần ánh mắt thì là rơi vào một người khác trên thân. Đó là cái người xa lạ, người mặc màu tím lộng lẫy quần áo, khí độ phi phàm, trên mặt tiếu dung, một cái tay bưng chén trà. Người này chỉ có 28 tuổi, nhưng rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn chằm chằm người này. Tâm thần rung động, 28 tuổi, tạo hóa cảnh, Tô Trần trong lòng chất đầy nghi vấn. Không sai, mà đối phương lại là thả tay xuống bên trong chén trà. Đứng lên đến, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, cười gật đầu, rất không tệ. Các hạ là, Tô Trần hỏi, Chu Tranh, nam tử cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Tàn Nộ Thành. Lệ thuộc vào phù đồ vực Tàn Nộ Thành. Tô Trần cùng chưa nghe nói qua cái này thành trì, tựa hồ là nhìn ra Tô Trần nghi hoặc. Nam tử tiếp tục nói, Tô Trần, ngươi bây giờ đã có tư cách hiểu rõ một số việc. Ngươi biết thần võ đại lục bên trên nhân loại địch nhân lớn nhất là ai chăng? Yêu thú. Tô Trần không chút do dự nói, đúng, chính là yêu thú. Chu Tranh trọng trọng gật đầu, trên thần võ đại lục, yêu thú số lượng không so với nhân loại ít, hơn nữa, yêu thú có thể vượt lực so với nhân loại cường đại hơn nhiều. Tô Trần khẽ nhíu mày, yên tĩnh nghe, nhân loại sở dĩ có thể cùng yêu thú tranh đấu vô số năm, chủ yếu là đắc ý tại trí tuệ cùng đoàn kết, nhưng, trên thực tế, thần võ đại lục bên trên, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh yêu thú cùng nhân loại chiến tranh. Ngoặc kép, cái gì? Tô Trần sắc mặt thay đổi. Mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh chiến tranh. Ngươi không có nghe lầm. Chính là mỗi thời mỗi khắc. Chu Tranh thanh âm bên trong đột ngột nhiều một sợi sát ý. Mà liền như vậy một sợi sát ý, liền để Tô Trần cảm nhận được một loại 10 phần cảm giác bị đè nén. Rất mạnh, Chu Tranh sát ý cực mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Còn xin Chu Huynh nói rõ chi tiết đến. Tô Trần hít sâu một hơi, chắp tay, nhân loại lấy thành trì làm chủ, yêu thú lấy dãy núi làm chủ. Tựa hồ, nhân loại cùng yêu thú cùng không giới hạn. Dù sao, rất nhiều thành trì bên cạnh là dãy núi bên cạnh là thành trì. Chu Tranh chậm rãi nói, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Nhân loại cùng yêu thú đều có đều tự đại bản doanh. Nhân loại đại bản doanh tên là phù đồ vực. Yêu thú đại bản doanh tên là hung vực. Phù đồ vực bên trong có võ đạo thần bia. Võ đạo thần bia chính là nhân loại căn bản. Võ đạo thần bia bên trên ghi lại vô số công pháp, võ kỹ, có thể nói. Trước mắt, thần võ đại lục trên 100 phần có 99 trở lên công pháp võ kỹ đều là đến từ võ đạo thần bia. Một khi đã mất đi võ đạo thần bia, nhân loại võ kỹ, công pháp truyền thừa sẽ từ từ đứt gãy, cũng liền chậm rãi không thể cùng yêu thú tranh phong. Mà hung vực bên trong có thú thần trì bên trong có vô tận yêu thú phản tổ huyết mạch. Bất kỳ cái gì một con yêu thú, chỉ cần đi vào thú thần trì, liền có thể có được kích phát tổ mạch khả năng. Thú thần trì đối với yêu thú nhất tộc tác dụng, cùng võ đạo thần bia đối với nhân loại tả hữu là giống nhau. Ngoại trừ đại bản doanh bên ngoài, thần võ đại lục còn lại khu vực chính là dãy núi cùng thành trì hỗn hợp. Yêu thú cùng nhân loại hỗn hợp, thường xuyên có ma sát. Nhưng cũng xem như an an ổn ổn, những này an an ổn ổn, là chúng ta phù đồ vực cùng hung vực ngầm thừa nhận quy tắc. Chân chính sinh tử tranh đấu, quyết định thắng bại nhân loại cùng yêu thú chiến tranh, lưu tại phù đồ vực cùng hung vực liền tốt, mà không phải toàn bộ thần võ đại lục đều lâm vào nhân loại cùng yêu thú tàn sát. Vậy sẽ chỉ làm cho nhân loại cùng yêu thú cùng một chỗ diệt tuyệt. Nương theo Chu Tranh chậm rãi nói đến, Tô Trần đáy lòng đã sớm nhấc lên sóng biển ngập trời. Chu Tranh lại tiếp tục nói, cho nên, ngươi có thể suy nghĩ một chút, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhân loại là cỡ nào khát vọng đem thú thần chỉ cướp đi, mà yêu thú lại là nhiều khát vọng đem võ đạo thần bia cướp đi. Để bảo đảm võ đạo thần bia cùng thú thần chỉ an toàn, nhân loại cùng yêu thú khẳng định là đem hai tộc người mạnh nhất đều tụ tập tại phù đồ vực cùng hung vực. Tô Trần nhìn chằm chằm Chu Tranh, trầm giọng hỏi, mà phù đồ vực bên trong những siêu cấp cường giả kia, trên thực tế đều là đến từ thần võ đại lục tứ đại cổ quốc. Chẳng qua là tứ đại cổ quốc bên trong nhất nhất nhất người mạnh nhất. Nhất nhất nhất yêu nghiệt nhất. Đúng, Chu Tranh gật đầu, vô số năm qua, phù đồ vực mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn từ thần võ đại lục tứ đại cổ quốc cảnh nội chọn lựa chân chính cực hạn yêu nghiệt tiến vào phù đồ vực. Phù đồ vực chọn lựa yêu nghiệt đồng dạng chính là thông qua tứ đại cổ quốc ở giữa thiên tài cường giả tranh tài mà xác định. Người tạm thời vẫn chưa ra khỏi hoàng triều, tiến vào cổ quốc, khoảng cách phù đồ vực còn rất xa rất xa. Tô Trần nhịn không được cười khổ, xem ra chính mình cái này cái gọi là huyền phong hoàng triều trẻ tuổi nhất đại đệ nhất thiên tài, trình độ rất lớn a. Cái này rất giống là trên địa cầu Hoa Hạ quốc, phù đồ vực chẳng khác gì là Thanh Hoa, Bắc Đại chờ các loại siêu nhất lưu đại học, mà thần võ đại lục tứ đại cổ quốc thì là trên địa cầu các đại tỉnh thị. Các đại tỉnh thị thành tích học tập tốt nhất một tiểu ba người mới có thể tiến vào Thanh Hoa. Bắc Đại, ngươi có thể nói Thanh Hoa. Bắc Đại học sinh không phải Hoa Hạ sinh viên. Bọn hắn là, nhưng, bọn hắn là ưu tú nhất một nhóm kia. Muốn đi vào Thanh Hoa. Bắc Đại, ngươi đến đầu tiên cầm tới toàn tỉnh trước mấy tên a. Mà hắn Tô Trần hiện tại đâm chết cũng chính là toàn thành phố trước mấy tên. Dù sao, đối ứng đứng lên, cổ quốc xem như tỉnh, hoàng triều mới xem như thành phố. Bất quá, Tô Trần, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Đã ngươi hiện tại có tư cách biết phù đồ vực cùng hung vực, cũng đủ để nói rõ sự ưu tú của ngươi. Chu Tranh cười nói, tương lai, ngươi hẳn là cũng có thể đi vào phù đồ vực. Vì nhân loại mà chiến, cùng yêu thú chém giết, vì bảo hộ cổ quốc, hoàng triều bên trong thân nhân, bằng hữu mà chiến, tiến vào phù đồ vực có chỗ tốt gì? Tô Trần hỏi, cái gọi là vì nhân loại mà chiến là cái cao đại thượng lý do. Nhưng, hắn biết rõ, đối với bất luận kẻ nào tới nói, không có lợi ích, chỉ có thể hy sinh sự tình, không lâu dài. Chỗ tốt, võ đạo thần bia không phải liền là chỗ tốt sao? Chu Tranh có chút kiêu ngạo cười. Chỉ cần đi vào phù đồ vực, liền có thể đạt được lĩnh hội võ đạo thần bia tư cách. Nếu như ngươi chừng yêu nghiệt, có lẽ ngươi có thể từ võ đạo thần bia ở bên trong lấy được quá nhiều chỗ tốt. Cái gì thần cấp võ kỹ, công pháp, viễn cổ thần thông, bí pháp vân vân, đều không đáng kể. Tô Trần hô hấp thoáng cái liền nóng bỏng, hận không thể mình bây giờ liền xuất hiện tại võ đạo thần bia trước mặt. Trừ cái đó ra, phù đồ vực bên trong có được một đầu tổ linh mạch. Chu Tranh lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Tô Trần hiện tại đã không phải là tiểu bạch. Hắn tại Thánh Linh Học Viện cổ tịch các bên trong đã biết không ít liên quan tới thần võ đại lục sự tình. Tự nhiên cũng đã biết tổ linh mạch chính là thần võ đại lục bên trên nồng độ linh khí căn bản.